Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Dathrema, ngoài ý muốn bị Leticia cứu lên trước. Andrea kế hoạch ban đầu chính là nghĩ biện pháp cùng Sunstrider gia tộc bắt được liên lạc, tiến tới thăm dò bọn hắn Burning Legion cách nhìn. Nếm thử phải chăng có thể thuyết phục Dathrema hỗ trợ cứu ra Tyrant, làm hai bon bên trong dị loại. Sunstrider gia tộc mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải đồng liêu chế giễu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Kandorei Empire lịch sử lâu đời cổ lão quý tộc một trong. Đương đại gia chủ Dathrema cùng Leander đồng dạng đảm nhiệm chức vụ tại Azhara trong cung đình, là nữ vương cố vấn đoàn trong đó một tên thành viên, bị Akaimon đánh rơi về sau. Tiếp xúc đến Moonsong gia tộc, Andrea cải biến kế hoạch, dự định gần nước ban công, thông qua Leander con đường chui vào hoàng cung, nhưng không nghĩ tới kế hoạch còn không có chế định tốt, hắn lại đột nhiên phát hiện sự tình xuất hiện chuyển cơ. Andrea đối quý tộc tiểu thư tụ hội không có hứng thú gì, nhiều nhất chỉ là một đám thiếu nữ vị thành niên nhàm chán phía dưới điều động tịch mịch nói chuyện phiếm. Tại Leticia khoe khoang đem bản thân giới thiệu cho nàng tiểu tỷ muội lúc, Andrea mặc dù cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phối hợp biểu hiện ra trình độ nhất định thông linh, dẫn tới không ít quý tộc tiểu thư hiếu kỳ vây xem. Tại những thứ này kiều tiểu thư bên trong, Andrea đầu nhập chú ý nhiều nhất là một tên gọi là Celeste tiểu cô nương. Đứa bé này tuổi tác so Leticia còn muốn nhỏ một chút, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng. Phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhìn qua 10 phần làm người khác ưa thích. Bất quá đây không phải trọng điểm, Andrea cũng không phải là lị khống. Hắn để ý là tiểu nha đầu này tại Nael trong tộc cực độ hiếm thấy mái tóc dài vàng óng. Từ khi xuyên qua đến nay, Andrea tiếp xúc nhiều đồng tộc, các loại nhan sắc tóc cũng đã gặp không ít. Nael màu tóc cơ bản lấy tím, xanh da trời, xanh lá cùng trắng làm chủ, nhiều lắm là tại sắc điệu cùng sắc ấm trên có một chút biến hóa. Giống Celeste loại này tóc vàng nhạt sắc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Celeste tên đầy đủ gọi Celeste Sunstrider, là Sunstrider gia chủ Dathrema hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói nàng mặt trên còn có một vị lớn tuổi nàng trên 100 tuổi huynh trưởng. Từ Celeste biểu hiện bên trên nhìn không ra bất luận cái gì cùng cái khác tiểu cô nương địa phương khác nhau. Nàng cũng một mực quơ béo múp míp, tay nhỏ vây quanh hôm nay làm tiểu tỷ muội tụ hội tiêu điểm. Thông linh quả đen đảo quanh, để tỏ lòng thân cận, Andrea cố ý cùng Celeste tăng cường tiếp xúc, thường xuyên nhảy đến bàn tay nhỏ của nàng bên trên dừng lại, dẫn tới chung quanh hai bon thiếu nữ ánh mắt hâm mộ. Hì hì tương đương, Celeste vui vẻ bưng lấy quả đen cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa thật lâu không có dạng này thu hoạch được đám tiểu đồng bạn ao ước nhìn chăm chú. Bởi vì Sunstrider gia tộc cùng Moonsong gia tộc giao hảo quan hệ, Leticia đối Andrea hành động không có bất kỳ cái gì dị nghị. Một mực cười tủm tỉm nhìn xem Celeste khắp nơi đi dạo. Thùng thùng tương đương, tụ hội phòng khách nhỏ ngoài cửa lớn truyền đến nhu hòa tiếng đập cửa. Một cái mang theo ý cười tiếng hỏi từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu thục nữ nhóm, ta là Dathrema, có thể đi vào quấy giày một cái sao? Các thiếu nữ châu đầu ghé tai cười đùa mấy giây. Sau đó từ một tên nhiều tuổi nhất, ước chừng có 15 tuổi khoảng chừng mỹ mạo thiếu nữ lên tiếng nói, đương nhiên có thể. Dathrema thúc thúc mời đến. Quấy giày. Phòng khách nhỏ đại môn bị từ ngoại bộ mở ra, một tên đem mái tóc dài vàng óng dùng màu bạc vật trang sức buộc ở sau lưng nai eo nam tử từ ngoài cửa đi vào. Tên này thanh niên anh tuấn nam tử thân mang hoa lệ hai bon phục sức, mang trên mặt ấm áp lòng người thân thiết dáng tươi cười. vừa vào cửa liền đầu tiên đem ánh mắt chuyển tới Celeste trên thân. Nhìn thấy Celeste trên mặt nụ cười vui vẻ, tự xưng Datherema thanh niên ngây ra một lúc, sau đó hướng ở đây các thiếu nữ khiểm nhiên nói, thật có lỗi. Bởi vì gần nhất phải đi xa nhà một chuyến, có chút việc muốn hướng Celeste nói rõ ràng, xin cho một chút thời gian. Không sao, Datherema thúc thúc xin cứ tự nhiên. Andrea ngay tại nhìn kỹ vị này trong trò chơi chỉ nghe tên. Hai eo khai quốc chi vương, nghe được Datherema, hắn lập tức mừng rỡ. Cơ hội đến, làm Celeste không hiểu di chuyển nhỏ chân ngắn hướng ngồi xổm người xuống hướng nàng. Vẫy tay phụ thân chạy tới lúc, Andrea cũng không có từ trong tay nàng bay đi. Tại Leticia muốn nói lại thôi vẻ mặt đi theo tiểu gia hỏa cùng Datherema cùng đi đến phòng khách. Nhỏ bên ngoài, mang theo Celeste đi vào Sunstrider nhà trong tiểu hoa viên. Datherema có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Celeste trong tay bưng lấy quả đen. Celeste, đây là tiểu hắc. Celeste hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sán lạn. Trong miệng bởi vì thay răng mà xuất hiện khe bại lộ tại trước mặt phụ thân. Tiểu hắc là Leticia tỉ tỉ gần nhất ngoài ý muốn nhặt được. Nó rất thông nhân tính a tương đương, ồ, có đúng không? Datherema tùy ý liếc một cái quả đen, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nghe kỹ, Celeste, nét mặt ôn hòa dần dần trở nên nghiêm túc. Nửa ngồi lấy Datherema chiều mến sờ sờ nữ nhi bảo bối tóc. Bà bà tiếp vào nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Cần ra khỏi thành một chuyến. Ước chừng cần 2-3 ngày. Khoảng thời gian này ngươi ở nhà muốn nghe ca ca cùng lời của mẹ. Ngàn vạn không thể ra cửa chạy loạn khắp nơi. Ghi nhớ sao? Celeste đáng yêu nghiêng đầu một chút. Ba ba. Mụ mụ cùng ca ca đều nói gần nhất ngoài thành rất nguy hiểm. Nữ vương bệ hạ vì cái gì để ngươi ở thời điểm này ra khỏi thành a? Datherema cười khổ lắc đầu, lời nói đến lời nói dài. Ngươi có lẽ vẫn để ý giải không được. Tóm lại, khoảng thời gian này ngươi ở nhà phải nghe lời. Không muốn cho mụ mụ cùng ca ca thêm phiền nha. Tốt a, Celeste biết rồi. Datherema hài lòng tại Celeste phấn nộn trên trán hôn một cái, nữ nhi ngoan. Kỳ thật lần này ra, ngoài cũng không phải là giống Datherema nói tới đồng dạng, là nữ vương trực tiếp ra lệnh, nói đúng ra, là hắn lấy cố vấn thân phận chủ động hướng Azhara đưa ra thỉnh cầu. Hắn nghĩ mặt đối mặt cùng quân phản kháng nói một chút, nếm thử phải chăng có thể sử dụng hòa bình phương thức. Cùng quy mô càng phát ra khổng lồ quân phản kháng đạt thành ngưng chiến hòa giải hiệp nghị. Bởi vì Burning Legion càng ngày càng khác người hành vi, Datherema trong lòng mình đều đối lần này đi sứ ôm lấy bi quan tâm lý. Nhưng phàm là tóm lại là muốn thử một chút, Sunstrider gia tộc từ trước tôn trọng mạo hiểm cùng nếm thử. Datherema quyết định đi trước cùng quân phản kháng cao tầng tâm sự. Ít nhất phải biết bọn này những đồng liêu khác trong miệng, phản quân. Dân đen, hạch tâm tố cầu đến cùng là cái gì? Azhara nữ vương đối đề nghị của hắn không hứng lắm. Cái khác thân cận Burning Legion đồng liêu càng là đối với hắn phát ra không lưu tình chút nào châm. Chọc khiêu khích, bất quá Sunstrider gia tộc dù sao cũng là hai bon trong xã hội tương đối trọng yếu một viên. Nữ vương đi qua Datherema nhiều lần thỉnh cầu cùng quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý hắn thỉnh cầu. Azhara thậm chí không có ngoài định mức an bài đội thân vệ đối Datherema tiến hành, bảo hộ. Toàn bộ đi sứ quá trình hoàn toàn giao cho Datherema tùy ý phát huy. Tuổi còn nhỏ Celeste chú ý không đến Datherema trong mắt vẻ u sầu. Nhưng một mực thờ ơ lạnh nhạt, Andrea lại đem hắn hơi biểu tình biến hóa thấy nhất thanh nhị sở. Quan sát một cái vườn hoa bốn phía, xác nhận không có người bên ngoài giám thị, Andrea đột nhiên vỗ hai cánh từ Celeste trong tay bay lên. A, Celeste hốt hoảng hướng trời cao huy động tay nhỏ, "Tiểu Hắc, ngươi muốn đi đâu?" Kim Khuông Hắc đồng hai mắt nhìn thẳng Celeste. Andrea từ khi thụ thương đến nay lần đầu sử dụng pháp thuật nhân loại thôi miên, mắt thấy nữ nhi bảo bối nguyên bản linh động hai mắt đột nhiên đăm đăm. Datharema sắc mặt đột biến, một tay lấy Celeste nắm ở sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên cái này không tầm thường quạ đen. "Đây là năng lượng bóng tối, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Datharema toàn thân phun trào cường đại áo thuật năng lượng để Andrea cảm thấy giật mình. Bất quá hắn hay là khoan thai thu nạp cánh hạ xuống vườn hoa cái đỉnh bên trong trên bàn đá. "Mời không cần bối rối." Quả đen trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. Tại Datharema kinh ngạc nhìn chăm chú miệng nói tiếng người. "Datharema Sunstrider tiên sinh, xin tha thứ ta vô lễ. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đơn độc thảo luận. Những nội dung này không tiện lắm để lệnh ái nghe nói. Dù sao, biết được quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Nhất là đối một cái khuyết thiếu giữ bí mật quan niệm hài tử đến nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ